Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126. Lão Long Vương cáo trạng. Lão Long Vương tại từng đạo trong công kích, hốt hoảng mà chạy, chạy trối chết, hoảng sợ kêu lên: "Đừng đánh, đừng đánh, khi dễ lão người a." Tuy nhiên nhìn qua cước bộ lảo đảo, phi thường chật vật, nhưng là một cái công kích đều không có rơi vào trên người. Ngược lại là vây công những người kia bị đồng đội mình cung kính đánh ngao ngao gọi bậy. Từng cái thổ huyết trọng thương, chiến đấu kịch liệt ba động dẫn động thiên địa linh khí. Càng ngày càng nhiều tiệt giáo đệ tử tụ đến, ở phía xa vui cười quan sát, chỉ trỏ, còn có phát ra từng tiếng chửi. Tam Tiên Đảo bên trên, hai đóa dây dưa Khánh Vân đột nhiên biến mất. Bạch Cẩm cùng Vân Tiêu đồng thời đứng dậy, quay đầu nhìn xem chiến đấu truyền đến phương hướng. Vân Tiêu ôn hòa nói ra: "Sư huynh, giống như xảy ra chuyện." Bạch Cẩm nhíu mày nói ra: "Đi, đi xem một chút." Hai người hướng phía chiến đấu truyền đến phương hướng bay đi. Ai dám ở tiệt giáo làm càn? Một đạo thanh thúy gầm thét vang lên. Một đạo hào quang sáng tỏ xẹt qua. Lão Long Vương vội vàng tránh né. Quanh tương đương đại hải bị cắt đứt một đạo rãnh sâu hoắm. Mặc áo vàng Quy Linh Thánh Mẫu bồng bềnh mà tới. Ngưng trọng nhìn xem Lão Long Vương. Lão đầu này không đơn giản. Giết tương đương thẹn quá hóa giận một đám người. Tiếp tục hướng phía Lão Long Vương đánh tới. Lão Long Vương liên tiếp lui về phía sau. Một bộ trong lòng run sợ dáng vẻ. Quy Linh Thánh Mẫu lần nữa nắm chặt trong tay tiên kiếm. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lão Long Vương. "Dừng tay cho ta." Bầu trời hét lớn một tiếng vang lên. Bạch Cẩm cùng Vân Tiêu phiêu nhiên mà tới. Hai người đứng tại đám mây. Lão Long Vương kinh hỉ kêu lên. "Bạch Cẩm huynh đệ." Vội vàng phi thân lên, hướng phía Bạch Cẩm bay đi. Quy Linh Thánh Mẫu do dự một chút, nắm chặt lòng tay ra. Quanh tương đương mấy đạo công kích rơi vào trước đó đứng thẳng mặt biển. Đại hải bị trực tiếp oanh bạo, nhấc lên ngập trời sóng biển. Lão Long Vương cuống quýt kêu lên: "Bạch Cẩm huynh đệ cứu mạng a." "Đáng ghét a, tương đương đây rốt cuộc là rồng hay là cá trạch?" Trên thân mang thương hơn 10 người hướng phía Lão Long Vương. Trong mắt mang theo căm giận ngút trời. Không có chút nào đem Bạch Cẩm mà nói để ở trong lòng làm càn. Bạch Cẩm bước ra một bước. Thái Ất Kim Tiên chi uy chút xuống. Bay lên hơn 10 người tất cả đều nháy mắt một hồi. Nhất thời đình chỉ giữa không trung. Toàn thân pháp lực ngưng trệ. Mọi người vây xem bên trong. Rất nhiều mới nhập môn ngoại môn đệ tử nhìn về phía Bạch Cẩm trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Thái Ất Kim Tiên, Thạch Cơ tương đương, Bạch Cẩm kêu lên một tiếng giận dữ. Không có nửa điểm đáp lại, Bạch Cẩm mới đột nhiên nhớ tới. Mình hai cái tài giỏi tiểu thư ký, Thạch Cơ cùng cô Lương giống như đều đi bế quan đi. Triệu Công Minh tương đương, Triệu Công Minh từ đằng xa bay tới. Thở dài thi lễ trịnh trọng kêu lên. Sư huynh, Bạch Cẩm sắc mặt khó coi nói ra. Thu thân phận của bọn hắn chứng. Chặt chẽ trông giữ, chờ ta minh nguyên nhân, lại đi xử trí. Vâng, Triệu Công Minh hướng phía này mười mấy người bay đi. Dựa vào cái gì tương đương, ngươi là ai? Ta thế nhưng là đại sư huynh người. Ai dám thu thẻ căn cước của ta? Ngoặc kép chấm chấm, này mười mấy người nhất thời ồn ào đứng lên. Phẫn nộ gầm rú, kiệt ngạo bất tuần, Bạch Cẩm đối bọn hắn tiếng kêu không quan tâm. Chia tay ra nói ra. Long Vương bệ hạ, mời vào bên trong. Lão Long Vương cũng chìa tay ra, xoay người cười bồi nói ra. Bạch Cẩm huynh đệ ngài trước hết mời. Quy Linh Thánh Mẫu đột nhiên nhíu mày nói ra. Sư huynh, người dẫn hắn nơi đó đi. Bạch Cẩm quay đầu vừa cười vừa nói. Vị này là Đông Hải Long Vương, chính là chúng ta tiệt giáo hàng xóm. Hàng xóm đến thăm làm ngoại môn thủ đô, ta đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi. Đông Hải Lão Long Vương vội vàng khoát tay nói ra. Không dám nhận, không dám nhận. Quy Linh Thánh Mẫu nhíu mày, không vui nói ra. Hắn đánh chúng ta tiệt giáo đệ tử. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Ta sẽ tra cái rõ ràng. Ngoại môn sự tình cũng không nhọc đến sư muội hao tâm tổn trí. Ngươi, Quy Linh Thánh Mẫu trong mắt lộ ra tức giận. Bạch Cẩm cùng Lão Long Vương hai một bên người hướng phía Tam Quang Tiên Đảo phương hướng bay đi. Vừa nói chuyện, ta lần trước nhìn thấy Bạch Cẩm huynh đệ, liền biết Bạch Cẩm huynh đệ không phải bình thường a. Không nghĩ tới vậy mà là thánh nhân đệ tử. Địa vị tôn sùng, thất kính a tương đương, Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Lão Long Vương nói gì vậy? Thanh Long Thánh Tôn cùng đông đảo Long tộc cường giả vì Hồng Hoang thủ vệ Đông Cực. Long tộc công đức vô lượng, mới thật sự là khiến người khâm phục a. Ai tương đương huynh đệ quá khen. Ta Long tộc sinh tại Hồng Hoang, lớn ở Hồng Hoang, thủ vệ Hồng Hoang tự nhiên là ứng chỉ chi trách, không đáng tán dương. Long Vương bệ hạ quá khiêm tốn, dạng này không tốt. Tuy nhiên khiêm tốn là mỹ đức, nhưng là vinh diệu cũng không thể bỏ qua a. Khụ khụ, tương đương Long Vương bệ hạ sinh bệnh. Không có, ta là cảm động a. Ngoặc kép chấm chấm. Tại rất nhiều người ánh mắt đưa mắt nhìn hạ, hai người càng chạy càng xa. Hai người vừa đi, mới nhập môn rất nhiều đệ tử nhất thời hiếu kỳ hỏi tới. Ngoại môn thủ đồ Bạch Cẩm chi danh nhất thời nổi danh tiệt giáo. Tam Quang Tiên Đảo, tổ chim bên trong tiếp khách trong đại sảnh. Bạch Cẩm ngồi tại chủ vị, ngồi phía dưới Lão Long Vương. Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi, Long Vương, không biết ngài làm sao cùng bọn họ lên xung đột. Lão Long Vương bất đắc dĩ nói ra. Chuyện này nói cho cùng vẫn là ta Long tộc càn rỡ. Trước đó ta Long tộc một chỗ hải vực đột nhiên nhận tàn sát. Trông coi hải vực binh tôm tướng cua tử thương thảm trọng. Trong Long cung đột phát lời đồn. Nói thánh nhân đệ tử làm ra. Một chút Long tộc bị lời đồn chi phối. Muốn đến đây tiệt giáo hỏi ý. Nhưng là ta biết rõ thánh nhân đệ tử là bực nào cao quý thân phận. Tất cả đều là đạo đức chân tiên. Sao lại làm loại này hung tàn sự tình? Lúc này phong tỏa lời đồn. Lên đảo đến tìm thánh nhân thỉnh tội. Bạch Cẩm sắc mặt nhất thời khó coi. Nói ra, xác định là lời đồn. Lão Long Vương gật gật đầu. Chém đinh chặt sắt nói ra. Cũng là lời đồn. Kẻ tạo lời đồn Lão Long ta đã nghiêm trị. Lời đồn liền tốt, lấy Long Vương bệ hạ ý kiến. Hẳn là ai làm? Lão Long Vương đáy mắt hiện lên một đạo nghi hoặc. Ta lời nói đều đã nói rõ ràng như vậy. Bạch Cẩm còn không có nghe rõ sao? Lúc này vẻ mặt đau khổ nói ra. Ta nếu là biết là ai làm liền tốt. Thực tế là cha không ra a. Bạch Cẩm sờ lên cằm trầm tư nói ra. Ta tiệt giáo đều là chính nhân quân tử. Khẳng định không phải ta tiệt giáo làm. Bài trừ hết thảy không có khả năng. Chân tướng cũng chỉ có một. Vỗ đùi kêu lên, ta biết. Nhất định là yêu tộc làm. Lần trước cướp đoạt Cửu Long Trầm Hương Niện không có kết quả. Lúc này mới trả thù. Lão Long Vương mắt trợn tròn. Lại đem nước bẩn hướng yêu tộc trên thân rồi. Tuy nhiên cũng không quan trọng. Bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Nguyên lai là yêu tộc. Khó trách ta trên chiến trường nhìn thấy yêu văn. Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra. Ta tiệt giáo đã đứng ở Đông Hải liền có trách nhiệm có nghĩa vụ giữ gìn Đông Hải hòa bình. Chuyện này ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Vì Long tộc đòi lại một cái công đạo. Ngăn chặn loại sự kiện này phát sinh. Lão Long Vương đứng dậy. Xoay người cúi đầu cảm động nói ra. Lão Long ta thay mặt Đông Hải ngàn vạn sinh linh đa tạ Bạch Cẩm huynh đệ. Bạch Cẩm huynh đệ thật sự là lớn người tốt a. Bạch Cẩm lập tức phi thân mà xuống, đỡ lấy Lão Long Vương, chân thành nói ra, Lão Long Vương, chúng ta đều là Đông Hải sinh linh, nói cho cùng tất cả mọi người là người một nhà, đương nhiên muốn lẫn nhau lý giải, giúp đỡ cho nhau, đoàn kết hữu ái. Lão Long Vương ngẩng đầu, hai đôi ánh mắt chân thành bốn mắt nhìn nhau, trong đầu đồng thời hiện ra một câu. Tiểu hồ ly, lão hồ ly, Bạch Cẩm buông tay ra, quan tâm hỏi, loại chuyện này phát sinh nhiều không? Lão Long Vương thương cảm nói ra, không nhiều, cũng liền hai ba lần. Hỗn đản, Bạch Cẩm tức giận mắng một tiếng, trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra, là ta không có kết thúc chức trách, ta ở đây bồi tội. Lão Long Vương liền vội vàng đứng lên, nói ra, không được. Không được tương đương ngài thế nhưng là thánh nhân đệ tử. Mà lại cái này cũng trách không được ngài. đều là yêu tộc làm. Bạch Cẩm mặt mo đỏ ửng, trịnh trọng nói ra, ta liền không lưu Long Vương bệ hạ. Cái này đi điều tra việc này. Lão Long Vương đứng dậy cảm kích nói ra, đa tạ Bạch Cẩm huynh đệ. Bạch Cẩm đưa tay nắm chặt Lão Long Vương tay, thân thiết nói ra, ai bảo chúng ta là thân nhân đâu. Nếu là thân nhân, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Lão Long Vương cười ha hả gật đầu nói, không sai, cũng là thân nhân. Do dự một chút nói ra, nếu là thân nhân, ta chỗ này còn có một việc nghĩ phiền phức huynh đệ hỗ trợ. Bạch Cẩm im lặng nhìn xem Lão Long Vương, đây là cái so ta còn không khách khí chủ a. Cười ha hả nói ra, nói gì vậy, một phương gặp nạn, bát phương chi viện, có việc cứ việc nói thẳng, đủ khả năng tất không trì hoãn. Lão Long Vương thở dài một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói ra, chính là ta đứa con trai kia ngao quảng, một cái đảo mắt lại không gặp, còn trộm ta Long tộc chân quý pháp bảo, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.